chính tâm định tuệ. Tới đây thì 10 loài thiên ma không thể khuấy phá được nữa. 10 loài thiên ma ở trên đó. Yeah. Thiên ma không phải chỉ có một mà 10. Quái quỷ, bạt quỷ nó cũng là thiên ma tốt. Đây này, đây nói 10 loài thiên ma. Quái quỷ, bạt quỷ 10 cái bọn nó vừa mới phá cái ông tưởng ấm ấy. Cái bọn đấy sao lại là thiên ma được nhỉ? Bọn đấy nó là ma quỷ ở cõi ta bà đi chứ. Bọn này làm sao lên trời được? Chắc là Ngài nói tổng loạt như thế chứ. Ngài bảo 10 loài thiên ma không khuấy phá được. Nay nghiên cứu tinh vi cùng tột cõi gốc sinh loại. Cái ông tu này này, ông đã không bị những cái bọn được phá rồi. Bây giờ ông nghiên cứu tinh vi cùng tột cái cõi gốc sinh loại. Ông ấy mới móng tầm, ông ấy xòa đo chấp trước. Thành ra ông lạc vào bọn ngoại đạo. Mất tránh biên chi, lầm cái đạo Bồ Đề. Thế lại đi vào đường ma. Ồ thế. Bên đây lại không có ma nữa. Mà mình lạc đường thôi. Tại mình nghiên cứu tinh vi cùng tột cõi gốc sinh loại. Nhà, tại bởi vì Ngài lên tới đây rồi, các Ngài thấy cái cảnh giới của các Ngài cho là tới đây là đến cùng cực rồi. Thế thì các Ngài mới khởi cái tâm so đo, thế là buông cái phần băn ra rồi đấy. Tới đây chưa xong, chưa tới mục đích mà đã buông cái phần băn ra. Thế cho nên mới bị, đây là ma không làm gì được nữa rồi. Nhưng mà chỉ có cái điều tới cái chỗ này ấy, thì tự nhiên lại muốn nghiên cứu tinh vi cùng tột cõi gốc sinh loại. Khởi cái tâm nghiên cứu tinh vi cùng tột cõi gốc sinh loại. Thế mà tưởng là mình tới đây là mình thấy đúng sự thật rồi, chứ không biết là hãy còn ở trong một lớp mỏng vô minh nữa. Tưởng là mình thấy đúng rồi thì cứ thế mà đi nghiên cứu, đem cái mắt còn vô minh đi nghiên cứu, thế là nó lạc đường đấy. Thế bây giờ là lạc đi, mua cũng lạc. Đây, ở đây Phật chỉ sơ lược kể ra 10 loài thôi, chứ còn nhiều loài lắm. Thế mới khởi cái tâm đi nghiên cứu tinh vi cùng tột cõi gốc của các loài. Thế thành ra, bởi vì mình hãy còn ở trong mê chướng, cho nên mình nhìn mình phán đoán là sai. Số 1, con đọc số 1, không nhân, ngọn cũng không nhân. Nghĩa là cái nhân quả đó, cái nhân là gốc mà cái quả là ngọn, cả hai đều không. Anh cái ông này ông chấp hai luận vô nhân. Anh có hai luận vô nhân. Ông có lý luận như thế. Rồi ai muốn nghe ông thì nghe. Ông lý luận. Một đấy là ông ấy lý luận rằng cái gốc nó không có nhân. Hai là ông ấy lý luận rằng cái ngọn nó không có nhân. Thế đấy, thầy nghĩ rằng cái gốc tức là nhân, mà ngọn tức là quả. Ta nói đây này, chấp gốc không nhân. Tại sao mà ta chấp gốc không nhân? Bởi vì cơ sở sanh diệt đã toàn lộ, ông ấy trông rõ cái hành ấm rồi. Đấy. Thế nương theo 800 công đức của nhãn căn, ông ấy thấy được 8 vạn kiếp, tất cả chúng sanh đều theo dòng nghiệp báo xoay vần. Ngoài 8 vạn kiếp thì mờ mịt ông chẳng thấy cái gì cả, cho nên ông kết luận rằng 10 phương chúng sanh chẳng có nhân gì cả. Cứ tự nó có, cái con gà nó tự nhiên có, con vịt nó tự nhiên, loài nào tự nhiên có, chứ bởi vì ông chỉ nhìn được trong 8 vạn kiếp. 8 vạn kiếp cũng nhiều lắm rồi chứ gì. Thì ông ấy cho như vậy là chả có nhân gì hết, chả có nguyên nhân gì cả, cho nên cho là tự nhiên có. Đấy, thì ông ấy bảo cái này chẳng có nhân gì cả. Thế tức là chấp cái gốc không nhân. Thì đây ông thầy theo như ở đây đấy. Ông ấy lý luận như thế này bởi vì theo cái chỗ ông ấy thấy. Thì ông ấy lý luận rằng con gà nó cứ là con gà, con vịt nó cứ là con vịt, chứ làm gì có cái gốc nào mà sinh ra gà, gốc nào sinh ra vịt. Thế tức là không có nhân. Thế còn cái ngọn đó, ông ấy thấy rõ cái cội gốc sanh diệt rồi. Cứ người thì sinh ra người, con chim sinh ra con chim, người vẫn đứng thẳng, con chó nó vẫn nằm đứng ngang, con cả quả nó cứ tự nhiên nó đen, con hạt nó cứ tự nhiên nó trắng. Đấy, suốt 8 vạn kiếp đâu có gì thay đổi, đâu có gì sanh hay cái gì đâu. Thế cho nên cuối cùng lại chẳng có kết quả. Tức là ông xét cái kết quả trên hiện tại đó thì người nó vẫn là đứng thẳng. Đấy. Thế vậy thì sau này chẳng có Bồ Đề. Thế là rút cục lại không nhân không quả. Dạ. ngoại đạo chất tự nhiên phải không ạ? Chắc thế đấy. Thì chú đọc cái số 2. Cái này bây giờ là thừa. Cái số 1 ấy, là ông ấy thấy mười phương chúng sanh nó cứ sanh diệt từ đầu đến đuôi. Thế cho nên ông chấp ngay chính cái vô thường ấy là thường. Nó sanh diệt mà sao nó lại thường? Nó mới là cái thường ở thế gian này. Cho cái vô thường mới thật là, đó là cái ấn của thế gian. Và cái thứ hai, thì ông ấy biết được trong bốn vạn kiếp, chúng tuy rằng sanh diệt là vô thường, nhưng mà bốn đại ấy thì nó lại thường. Đó. Cái vô thường ấy là chân thường của thế gian, và cái bốn đại ấy nó là chân thường. Bốn cái thường, biện luận về thường đấy, thì một cái vô thường là thường, hai là bốn đại là thường. Thế rồi tám thức của người ta là thường, tuy nó biến đổi nhưng nó vẫn còn, cho nên nó là thường. Nó biến cái cây, đốt cái cây nó lại ra thành than, than nó lại mọc lên cái cây khác. Bốn đại là ông biện luận đúng. Thế rồi đến số 3 là tám thức, tâm thức của mình đây ấy, tuy nó biến đổi nhưng nó không mất, kiếp này sang kiếp khác nó vẫn còn, vậy là nó là thừa. Thế rồi cái ông nói rằng cái tưởng ấm ấy, cái sắc, cái thọ, cái tưởng ấy thì nó tan, nhưng mà còn cái hành ấm bây giờ của ông là thừa. Và còn lại, cho nên ông chấp có bốn cái thừa. Thế là ông ngay trong ông ấy không thành ra đến đây rồi bỏ không tu nữa, cho là mình đã tới mục đích rồi. Cái biến đổi đó là biến là khắp khắp thường thường khắp lúc nó là khắp. Ông thấy bọn chúng sanh kia ở trong tâm ta nó tự sanh tự chết, vì thế cho nên tâm ta là chân thường, còn cái bọn sanh diệt kia là vô thường. Thôi chú đọc số 4 đi. Cái số 2 này là thầy xếp hàng xa của độ chỗ mà phá hoại là vô thường, chỗ không bị kiết tai phá hoại là thường. Đó, như vậy là cái chữ thường ở đây á, là không phải riêng cái tâm của ổng, mà cho ngay đến những chỗ nào mà không bị phá hoại cũng là, nghĩa là cái cảnh cũng có cái thường và vô thường. Mới tới cái trình độ đó cho nên ông thấy những cõi trời, từ cái cõi trời tức là đến từ sắc giới là bị tan tai. À, thì ông gọi từ sắc giới xuống là vô thường, còn cõi trời vô sắc giới á, thì không bị tan tai phá, cho nên ông gọi là thường. Tại nó gì đâu, nó biến chuyển, nó đủ thứ đấy, nhưng mà nó đâu có mất, thế cho nên đó là thường. Còn những sắc thọ tưởng hành thức, cái năm cái đó thì nó vô thường. Nước nó chảy sóng, nó sóng này thì sóng này mất trở lại ra sóng kia, nhưng mà cái nước nó đâu có mất. Tới đây rồi người ta tưởng là người ta đến cuối cùng rồi, thế người ta mới nhìn ra vạn vật và người ta suy luận. Người ta chưa chứng mà người ta tưởng người ta đã chứng tới cái tuyệt đích rồi. Thế cho nên ta ngừng cái công phu tu, rồi người ta nhìn vạn vật mà người ta ta coi như là kế đạt ra, là quyết định ra rằng cái này nó thế này, cái kia nó thế kia. Ta tưởng là người ta đã chứng đất nó tới nơi rồi, chứ bọn chúng mình bây giờ còn phê phán sự vật mà còn ôm cực thọ sắc thọ tưởng ba bốn thứ đó nữa ấy, mình còn cả năm cơ, chứ người ta mỏng đi được ba rồi, cho nên người ta còn hơn mình nhiều. Cười gì người ta. Như vậy một xét cõi gốc sanh diệt lưu chuyển không ngừng, đã chất quá khứ vị lai là hữu biên. Còn cái tâm nó vẫn cứ nối tiếp, bây giờ đây này nó còn đấy, nó là nó vô biên. Nghĩa là hiện tại bây giờ của cô đây, những cái gì thuộc về quá khứ nó tan rồi, cho nên nó có bờ cõi. Còn những cái gì mà về vị lai thì cô hãy còn xếp nó về chuyện vị lai, thì tức là nó có bờ cõi riêng của nó ở vị lai. Thế cho nên nó có biến. Còn cái tâm hiện tại của cô bây giờ đấy, nó nghĩ đến cây xoài, rồi nó lại nghĩ đến cây ổi, rồi nó lại nghĩ đến Sài Gòn, nó nghĩ đến đủ, nó khắp nơi bên Mỹ, bên Tàu, nó vô biên. Có thể mà không biết. Tám vạn kiếp ông ấy thấy có chúng sanh. Thế còn về quá khứ trước tám vạn kiếp thì ông không nhìn thấy, mà ông ấy cho là cái thấy của ông bây giờ là tuyệt đối rồi. Thế cho nên ông ấy cho là những cái chỗ hiện, những cái đám chúng sanh mà ông ấy thấy được đó, thì nó rõ ràng nó có bờ cõi, gọi là có biên. Còn xa xửa nữa, nó vô thủy, nó mịt mù, thì nó vô biên. Còn cái đám chúng sanh ông ấy thấy được, thì ông thấy đời này, đời này, đời này. Cái đấy thì như thế là có duyên. 8 vạn kiếp về trước ông không thấy được. Ông ấy thấy mờ mịt, thế là thôi cái đám ấy vụ biệt. Còn hơn chúng mình thấy từ kiếp trước rồi đi đều vô biên hết. Ông còn thấy được 8 vạn kiếp có biên là ông còn đỡ mình. 4 luận là 4 cái chấp của các ông này. 4 vấn đề đó. Thế mà những cái này là hư vọng điên đảo, do các ông ấy tính toán. Biến là khắp, kế là tính toán. Tính toán tức là phân biệt ấy. Thế cho nên là 4 cái luận này là những thứ càn loạn bất tử. Càn loạn là bừa bãi, nó láo, nó lếu, không môn không khoai gì cả. Cho nên gọi là càn loạn bất tử, nghĩa là mình phê bình là họ càn loạn bất tử. Thế thì cái chữ bất tử ở đây á, nó là một cái hình dung từ, nó bảo cái càn loạn này á, nó thuộc về cái loại bất tử. Bất tử nghĩa là thầy có cảm giác như là một cái danh từ nói là những cái nó tệ lắm, nó tệ quá đi, không có thể nào mà mình kiểm soát được, và mình không nói tới được, cho nên gọi là bất tử. 2 cái chữ bất tử là hình dung từ để nó tả cái càn loạn này. Cái càn loạn nó bất tử, quá đáng à. Thì đây thầy cứ chép nguyên văn chữ Nho là biến cái càn loạn bất tử. Cội gốc biến hóa, thấy chỗ rời đổi là biến, chỗ tương tục là thường. Thấy được, chỗ nào mình thấy được thì gọi là sanh, chỗ nào mình không thấy được thì gọi là diệt. Các nhân tương tục không dứt đoạn là thêm, mà chính trong tương tục chỗ rời nhau ở giữa là giảm. Thế ví dụ như bây giờ, các nhân tương tục không dứt đoạn là thêm. Đấy, như là cái cây nó già quá, nó chết, nó mục xuống đất, nó lại mọc ra cây khác. Thế là cái đó là cái tương tục không dứt đoạn. Thì ở đây ông gọi như thế là thêm. Thế còn chính trong cái lúc tương tục chỗ rời nhau ở giữa là giảm. Khi mà cái cây này nó biến cái cây kia, phải có thời gian cái đất trống đó, thì cái lúc bây giờ ông gọi là giảm. Tôi thì tôi nói là cái cây mít này, đó bây giờ nó già quá, nó chết khô xuống, thì nó nằm xuống dưới đất, như trong rừng nó cứ thế đấy, nó chết khô xuống, nó xuống đất. Nhưng mà ở từ cái chỗ đó lại có cái cây khác mọc lên, thế là cũng lại hút những các cái chất của nó mà hóa thành cây khác. Thế thì cái chỗ thì như thế là thành ra trong cái ở đây thì gọi là giảm. Chín xét tâm mình, tay xét cái tâm của cô đó, mỗi không xứ sở, cái sân nó mọc lên rồi lại tan đi, cái gốc nào sân, nó xứ sở nào, rồi cái tham nó mọc lên nó lại tan đi. Chín xét tâm mình, mỗi không xứ sở. Thế cho nên tham cũng không, sân cũng không. Đó. Thế mà rồi tham thì ra con trâu cáo cày, sân thì phải đi làm con rắn. Thế những cái xứ sở ở đâu ra? Thế cho nên ông bảo không. Ai tới hỏi ông bảo không. Nghĩa là không có cái gì hết. Rắn cũng không, mà con trâu cũng không. Đấy, tham cũng không, sân cũng không. Toàn là những cái không có xứ sở. Còn mọi ông thì ông quán thấy cái gì cũng không. Mọi ông thì ông thấy cái gì nó cũng có. Hễ mà anh sân một cái là có con rắn mọc ra. Anh tham một cái là có con trâu đi cáo cày giả nợ. Có.